Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 159, là tiếp tục hay thần phục? Góc truyện audio.com. Thuộc hạ minh bạch, Triển Hoành nghe xong sau, liền thối lui sang một bên. Nếu là Sơn chủ tử, mười mấy người này tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Tiết chủ tử có thể đả bại Sơn chủ tử, vậy thì đối phó với mười mấy người này, hẳn là có thể. Dưới ánh trăng, hàn khí thổi qua, Tiết Ẩn lạnh lùng nhìn mười mấy người không phục này. Mười mấy người nhìn nhau, cảm thấy bản thân mình giống như bị vũ nhục, không có nói thêm một câu. Mấy người nhất thời công hướng Tiết Ẩn, đều là võ giả, đối với bọn họ mà nói điều này chính là khiêu chiến. Phần lớn là võ đạo, chỉ có một người là ma pháp. Tiết Ẩn nhàn nhã ngồi trên vị trí chủ thượng, nhìn vũ khí ở dưới ánh trăng lóe lên hàn quang, hướng bản thân đâm tới. Triển Hoành có chút nhíu mày, Tiết chủ tử động cũng không thèm động, vẫn ngồi lẳng lặng trên ghế, mắt thấy những thứ vũ khí kia sắp đâm đến trước mặt. Còn có ma pháp sư kia, hỏa cầu của hắn cũng hướng Tiết Ẩn bay đến. Biển cát, Tiết Ẩn mày cũng chưa từng nhăn một chút, nhàn nhạt nói, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng tiếp được hỏa cầu kia. Dứt lời, dưới chân mười mấy người nhanh chóng hóa thành sa mạc, mà bọn họ cho dù có chạy nhanh đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi. Tiết Ẩn tay nắm lấy hỏa cầu, nhìn thoáng qua, sau đó liếc mắt nhìn người ném hỏa cầu kia, ném lại cho hắn, nhưng trong hỏa cầu đã bỏ thêm linh lực, khiến hỏa thiêu đốt càng thêm nóng rực. Hắn là người duy nhất không bị chìm trong biển cát, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không hề động. Người ném hỏa cầu kia sắc mặt trắng bệch nhìn Tiết Ẩn. Hoặc là khi thấy quả cầu của mình bị ném ngược trở về mà khí thế còn mạnh hơn. Mắt thấy kia hỏa cầu sẽ trúng người nọ, trong tay Tiết Ẩn bỗng xuất hiện một cái băng tiễn bay ra. Sau đó bắn diệt hỏa cầu. Mặt khác những người còn lại vẫn đang giãy giụa, nhưng dù họ dùng cách gì vẫn thoát khỏi trói buộc của biển cát. Mà gã pháp sư kia nhìn đồng bọn của mình vẫn đang giãy giụa trong biển cát. Sau đó lại một hỏa cầu bay ra. Bản thân kiễng chân nhảy lên, thẳng tắp hướng Tiết Ẩn bay đến. Tiết Ẩn hơi hơi ngẩng đầu, xuyên hắc xa, nhìn người vội vàng đang hướng mình đến. Trên tay lại xuất hiện vài băng kiếm lạc. Phù phù, người duy nhất không bị chôn vùi trong biển cát, yên lặng đứng một bên. Nhìn bọn họ giãy giụa, không có cầu xin tha thứ, không có thần phục, Tiết Ẩn cũng lẳng lặng ngồi ở vị trí chủ vị nhìn hết thảy. Đây là cát, không phải nhưng rất giống. Đến cùng là cái gì? Cửu tinh trung cấp ma pháp sư. Ma pháp sư kia trầm giọng nói. Một lời vừa ra, mười mấy người đang giãy giụa giật mình ngẩng đầu hướng Tiết Ẩn. Trong mắt không thể tin, cửu tinh trung cấp ma pháp sư. Triển Hoành cũng là không tin nhìn Tiết Ẩn. Điều này sao có thể? Nàng không có linh lực, cùng người thường giống nhau. Các ngươi là muốn tiếp tục hay thuần phục? Tiết Ẩn không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc, kỳ thực ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân ma pháp đến giai đoạn nào. Bởi vì không xác định được, dưới ánh trăng, mười mấy người đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên chủ vị. Nàng khí định nhàn nhã, đối với bọn họ không phục, cũng không có quá nhiều khó xử cùng tức giận. Thân mình nhỏ nhắn kia quả thật có một loại khí thể quân lâm thiên hạ khó thấy. Ta thuần phục, mười mấy người cùng kêu lên trả lời. Biển cát không, Tiết Ẩn câu môi cười. Mười mấy người lúc nãy còn chìm trong biển cát, giờ phút này lại khôi phục bộ dáng. Giống như vừa rồi biển cát căn bản là chưa từng xuất hiện. Cách chương.